tình yêu của chàng trai lạnh lùng. Chương 5, liếc nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai đội nam và nữ cùng vào sân, nữ bên phải còn nam bên trái, đánh một set 15 điểm nha, thầy Hoàng Anh nhắc lại. Vâng, khi tất cả đã vào vị trí rồi, bên nữ nói. Bên đây phát bóng trước cho. Người phát, chị Vi nhận bóng, đi xuống dưới vạch chuẩn bị phát. Bóng, chị Vi nói lớn rồi phát trái bóng qua trúng chỗ anh Quân đệm lại chỗ của anh Nghĩa để truyền lên cho anh Đức đập qua sân nữ, nhưng đã được thủ lại bởi chị Linh. Bạn thân của anh Hải. Trận đấu cứ thế kéo dài đến 6 giờ 30. Kết quả là đội nam thắng. Cả hai đội mệt mỏi lết ra khỏi sân, thở hồng hộc. Lại thua nữa rồi, Quyên buồn rầu nói, lần sau sẽ thắng. Vân đặt tay lên vai của Quyên cười nói. Trong lúc mọi người nghỉ ngơi thì anh Phi lấy cặp nói. Về trước, mai nhớ đến sớm. Anh Quân nói, anh Thuận đang nói chuyện với anh Nghĩa thấy anh Phi chuẩn bị đi về thì đứng lên nói. Phi ơi, chờ với. Bởi vì anh và cậu đi về cùng đường nên cậu muốn về cùng anh. Trên đường đi, không ai nói với ai câu nào. Thấy không khí có vẻ im ắng, cậu kiếm một câu chuyện để nói. Hôm nay vui nhỉ, cậu cười, anh vẫn im lặng, không nói gì. Cậu hụt hẫng im lặng lẽo đẽo ở phía sau anh, cậu đâu biết rằng anh luôn quan sát mọi hành động của cậu. Anh lén nhìn khuôn mặt sầu não của cậu mà khẽ mỉm cười. Ngày hôm sau, đúng 6 giờ 15 cậu có mặt ở lớp, vừa mới bước vào tính nói chào mọi người nhưng chưa kịp nói thì cảm thấy cả lớp hôm nay rất im lặng. Cậu liền có linh cảm không hay về việc này, chạy xuống chỗ ngồi của mình, kế bên có một chàng trai đang đọc sách, cậu liền hấp tấp hỏi. Này Phi, hôm nay lớp có việc gì à? Anh quay qua nhìn cậu, nhíu mày hỏi. Bộ cậu không nhớ hôm nay có tiết gì ư? Cậu xoa cằm suy nghĩ. Chợt nghĩ ra gì đó, cậu la lên. Hôm nay có tiết kiểm tra 45 phút của môn vật lý. Cậu vội vã lấy sách ra học như điên. Anh thấy vậy liền hỏi. Cậu không nhớ hôm nay kiểm tra 45 phút vật lý ư? Tớ rất ghét môn vật lý, nên những gì cô dặn thì tớ đều quên hết. Anh im lặng, nhìn chàng trai bên cạnh đang cố gắng nuốt từng con chữ một cách khó khăn, cảm thấy buồn cười, anh vẽ lên một đường cong trên miệng tựa như không. Nhưng đời không như là mong muốn của cậu, tiết vật lý chính là tiết đầu tiên của ngày hôm nay. Khi tiếng trống vang lên bắt đầu vào học thì cả lớp 9, 3 càng thêm u ám. Bỗng nghe một tiếng bước chân cứ đều đều vang lên ngoài hành lang. Cậu nuốt nước bọt cố gắng nhẩm lại những gì cậu thuộc được. Rầm, tiếng mở cửa khiến học sinh lớp 9, 3 rùng mình. Lấy giấy ra kiểm tra 45 phút, ghi đề ở trên bảng, tiếng nói như sấm của cô Tiên lúc nào cũng đáng sợ như vậy. Cậu hấp tấp lấy giấy kiểm tra ra, ghi đề bài. Anh thì ngược lại, từ đầu đến giờ vẫn rất bình thản. Thế là cậu bắt đầu ghi đề, càng ghi mặt cậu càng đen, đề bài là những câu mà cậu không biết hoặc chưa học. Đang gãi đầu nhăn nhó thì anh Phi kế bên mở miệng nói. Câu 1A, câu 2C, câu 3B, những câu hỏi trên bảng anh đều đọc hết kết quả cho cậu. Về phần của cậu thì lúc đầu vẫn rất ngơ ngác nhưng lúc sau thì cặm cụi chép vào. Cô Tiên bỗng đập bàn, la lớn. Hết giờ, lớp trưởng và lớp phó đứng lên thu bài. Cậu vui vẻ, đưa cho Phi tờ giấy kiểm tra kèm theo một câu nói. Cảm ơn nhiều, sau khi kiểm tra lại số lượng bài cô Tiên đứng dậy, đi ra khỏi lớp. Khi bước chân cô nhỏ dần, cả lớp thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu tụ họp lại để kiểm tra kết quả. Cậu vẫn cười, một nụ cười sung sướng vì được anh Phi chỉ bài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nhìn cậu cười thầm trong lòng. Tiết học sau bắt đầu cách chương.